Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394. Trao đổi thân thể. Cuối mùa thu, Hạ Cực Tính lấy yêu nguyên tiến đánh Phù Tang Điện thời gian. Hắn biết một khi Phù Tang Điện bị công phá, như vậy mình đoàn người này nhất định phải đường về. Tiến đánh Phù Tang Điện sự tình kéo không nổi, mà trộm đến Thái Dương Huy Diệu Bình sự tình cũng không thể thất bại. Vậy cũng chỉ có tại cái này có hạn thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Yêu Nguyên còn chưa xuất thủ, yêu triều đối với Tây Hải tập kích đã kinh biến đến mức càng thường xuyên. Chỉ bất quá, lại tấp nập, chỉ cần không có yêu vương cấp độ xuất thủ, cái này tiên môn vẫn là vững như thành đồng, không cách nào công phá. Côn Luân khư chung quanh hải vực kỳ lạ vô cùng, gần biển hơn 10 dặm đều là nước sâu bất quá chừng 1 mét chỗ nước cạn. Lại sau thì như bức tường đổ buông xuống, tựa như là cái này vô tận biển cả đem chọn cái Côn Luân khư nhờ vả đỉnh núi. Cửa vào chỉ có tiên môn, yêu ma nếu là muốn từ địa phương còn lại đổ bộ. Thế tất thân hình hiển lộ tại biển cạn, mà lọt vào tiên môn, cũng hoặc bờ biển tuần sát tu sĩ phát hiện, chém giết, mà yêu ma nếu muốn quấn xa, từ phía sau tiến công, cái kia vậy không phải là không thể được. Nhưng Côn Luân khư nam tiếp nam hải nhược thủy, liền xem như yêu ma đi qua, vậy sẽ trực tiếp đắm chìm rốt cuộc không có cách nào nổi lên. Mà nếu như muốn bắc thượng, lại hướng tây, lại hướng nam đổ bộ, cái này cũng được. Nhưng Côn Luân khư bên trong không thiếu tư duy kín đáo, thực lực cực mạnh tiên nhân, bố phòng cùng điều tra hệ thống rất nhiều. Với lại theo rời xa biển sâu, yêu mà ích khí tiêu hao hội gia tăng. Nói một cách khác, đây là một đoạn như vậy đường liền sẽ để yêu ma bản thân mình trên phạm vi lớn suy yếu. Cho nên, chính diện đánh hạ tiên môn, chính là yêu ma trùng kích Côn Luân khư tốt nhất đường tắt. Mà một khi đánh hạ tiên môn, yêu ma ngược lại là có thể ở trên cao nhìn xuống, khiến cho thế cục đảo ngược. Đây chính là Côn Luân khư cùng Cửu Phong bố cục khác biệt. Cửu Phong tiên nhân đều tại tiểu tiên giới, hoặc là động phủ, hoặc là đại tông môn môn chủ, mà Côn Luân khư cường giả phần lớn dùng đến tiến hành biên giới bố phòng. Hơn 10 ngày sau, Hạ Cực, Thanh Điểu Bạch Hạc, Phương Vô Định, còn có hai tên tiên nhân bị phi thuyền dẫn tới Côn Luân khư chỗ sâu. Nhiệt tình hiếu khách nữ tu nhóm thanh mấy người tới động phủ. Côn Luân khư động phủ tập linh khí tu luyện, hưởng dụng giải trí làm một thể, với lại không hề giống Cửu Phong như vậy động phủ thanh tu. Tóm lại nơi đây liền là cực kỳ xa hoa, cái gì cần có đều có. Mã Diện nói muốn để theo tới bọn nhỏ mở mang kiến thức một chút. Vương Mẫu không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng, hơn nữa còn mừng khấp khởi đặc biệt để cho thủ hạ an bài phân phối các loại công năng cùng phục vụ. Đỉnh cấp động phủ cũng coi là tại mình khuê mật trước mặt phơi bày một ít. Đầu mùa đông còn chưa đến, phương Tây lại sớm lạnh, Hạ Cực muốn đợi một cái mây đen gió lớn, đưa tay không thấy được năm ngón, thời gian lại ra tay. Nhưng đợi 3 ngày nhưng căn bản không có dạng này thời gian. Thời gian kéo không nổi, thế là hắn cùng Mã Diện dựa theo nguyên kế hoạch, Mã Diện chiếm cứ Bạch Khởi thể xác, mà Hạ Cực chủ hồn thì là chiếm cứ Mã Diện nguyên thần thể xác. Hai người phân biệt đem riêng phần mình nguyên thần khí tức cho đầy. Đầy đến cho dù hai người vậy phân không ra ai là ai, cái này mới tách ra. Đồng thời đã hẹn, vô luận tình huống như thế nào, 48 giờ nhất định chạm mặt, nếu không liền khởi động khẩn cấp phương án. Hạ Cực hít sâu một hơi, mặc dù chỉ là một bộ nguyên thần sắc ngoài, nhưng bởi vì hắn cùng Mã Diện phân thần đồng xuất một thể, tăng thêm khí tức lẫn nhau giao hòa, cho nên lúc này hắn liền là Mã Diện, chỉ bất quá năng lực lại là chính hắn. Thần vực, quỷ thần đồ lục, cự linh huyền giám, Trong bóng đêm hạ cực, liền là một đoàn hắc ám. Ban đầu ở Phù Tang Điện chờ đợi mấy tháng, tiên nhân lui tới đều không phát giác được hắn. Hiện tại tự nhiên cũng sẽ không có người phát giác. Chỉ hao tốn 3-4 canh giờ, hắn liền đi tới Côn Luân Tiên Cung bên ngoài. Trăm dặm thần thức buông ra, lại chỉ bao phủ gần một nửa Côn Luân Tiên Cung. Hạ cực ngẩn người, cái này Tây Vương Mẫu vậy quá xa xỉ a. Một tòa cung điện chiếm diện tích lại có gần 1000 dặm. Thật bại gia, muốn từ dạng này một cái trong khu vực tìm một cái bảo vật. Thật là mò kim đáy biển. Hắn ngồi trong bóng đêm dưới một thân cây, lẳng lặng quan sát đến. Thần thức tại cẩn thận kết cấu lấy đại điện này giải tỏa kết cấu. Suối nước nóng thế mà có mấy chục dặm. Cái kia liền rất tốt loại bỏ. Đầu tiên muốn tìm đến vương mẫu chứa đựng bảo vật địa phương. Sau đó lại nhằm vào vị trí kia tiến hành tiến một bước giải tỏa kết cấu phân tích. Hạ cực bắt đầu đi vòng Côn Luân Tiên Cung. Mỗi khi trải qua một chỗ, hắn đều hội hơi làm dừng lại, tiến hành giải tỏa kết cấu cùng ký ức. Mà liên quan tới Côn Luân Tiên Cung kết cấu bên trong hình thì ở trong đầu hắn càng ngày càng rõ. Giang, công việc này tiến hành đại khái 1/3 lúc, thiên lại sáng lên, cùng Mã Diện Nguyên Thần ước định thời gian mới đi qua 12 giờ. Cho nên hạ cực giấu ở tiên cung bên ngoài trong rừng trên cây. Lấy hắn năng lực, nếu là không muốn bị người phát hiện, như vậy thì không ai có thể phát hiện hắn. Mật lâm, khô lá ở giữa, thánh khiết nữ đồng ngáp một cái, vảnh lên bắp chân, ngồi tại một gốc đại thụ bên trên, dựa lưng vào có chút thô ráp vỏ cây già, khô vàng lá cây bao khỏa tại nàng bốn phía. Bây giờ nữ đồng thể xác bên trong đợi là hạ cực chủ nguyên thần. Trên đời này đại khái cũng chỉ có một mình hắn có thể chơi như vậy. Dù sao những người khác mặc dù có điểm hồn, cũng là thánh nhân tại đăng lâm thánh vị trước đó mới hội phân ra. Lúc này nữ đồng một đôi tay nhỏ sau này gối đầu, nhàn nhã cảm thụ được khô lá sàn sạt nhẹ vang lên, hưởng thụ lấy thu sáng sớm bên trong sắc trời rủ xuống. Hài lòng vô biên, bỗng nhiên hắn ý thức bên trong truyền đến Mã Diện tin tức. Chủ hồn, có cái nữ tới tìm ngươi. Hạ cực cho đáp lại, tận lực tránh cho tiếp xúc, khác bại lộ thân phận. Mã Diện lời ít mà ý nhiều. A, hạ cực về xong tin tức, thần thức bình thường buông ra, bỗng nhiên ở giữa. Hắn con người mãnh liệt co vào, bởi vì hắn nghe được nơi xa một đoạn đối thoại. Vương mẫu thanh âm, thần nữ đi nơi nào? Khởi bẩm nương nương, thần nữ nên tại ngài an bài đỉnh cấp động phủ. Vương mẫu, ai, ta cái này muội muội ngốc cùng những người phàm tục kia có cái gì tốt giao lưu? Nương nương, bọn hắn dù sao đều là cửu phong cùng đi tiên nhân. Ân, ba ba ba ba. Một trận mà mình tát một phát thanh âm. Nương nương, ta sai rồi. Bọn hắn liền là phàm nhân. Tục không chịu được phàm nhân. Ân, vương mẫu âm điệu lúc này mới vững vàng. Đúng, ta thiên linh tiên lộ sản xuất thế nào? Trong linh điền, còn kém 3 vị không có thành thục. Hái được, tranh thủ thời gian nhưỡng. Xế chiều hôm nay liền muốn uống đến. Nương nương. Thế nhưng là nếu như hái được, cái kia linh khí hiệu quả sẽ kém không ít. Ngạch, ba ba ba ba, lại là một trận mà từ tát một phát thanh âm. Nương nương, ta sai rồi, chỉ có tục nhân mới quan tâm linh khí. Lấy nương nương thần thông, chỉ cần thi triển thủ đoạn, chính là lại phổ thông hạt giống vậy lại biến thành linh chủng tiên chủng thậm chí là huyền loại. Ân. Vương mẫu thanh âm y nguyên duy trì nhất quán lãnh diễm cao quý. Tiểu trước, đi làm đi, có bản cung tại, tiên hoa tiên thảo là sẽ không thiếu. Coi như trà đạp, cũng là bọn chúng phúc khí, có thể bị ta cùng muội muội uống hết. Thật là bọn chúng tam sinh hữu hạnh. Nương nương nói đúng, thiên la cái này phải, để thiên ngọc chuẩn bị xe. ta đi động phủ khu tiếp muội muội. Vâng, nương nương. Hạ Cực có chút im lặng. Cái này vương mẫu nếu là đi động phủ, khẳng định hội phát hiện mánh khóe. Không được, không thể để cho nàng đi. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp từ ngọn cây nhảy xuống tới, nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó hóa thành một đạo gió mạnh cấp tốc hướng về nơi xa đi đến. Vương mẫu đang đợi xe. Trúc Dung, đế tử đều là nàng tốt nhất đời trước hài tử. Chỉ bất quá đại nhân quả ở đây, cho nên hai người tự nhiên đều hội xưng hô nàng là mẹ. Chúng tiên ở giữa kia xưng hô này, quan hệ lẫn nhau phần lớn vậy hội dựa theo đối phương chỗ đạt tới thành tựu tối cao đến tiến hành. Cái này có thể nói là chuỗi nhân quả, cái trước bất thành văn quy củ. Liền cao chẳng phải thấp, vương mẫu bọc lấy lũ kim liên hoa lụa trắng bào, đầu tóc rối tung, lấy ngọc thắng mà buộc tóc, báo đuôi răng mèo, chân trần dẫm đạp giữa khu rừng. Trong con người tràn đầy lãnh diễm, hoàn toàn không tiếp địa khi ánh mắt. Đại khái đến thu liền là, xem ai đều là phàm nhân, ai đều xem thường, ghi chú, này hình tượng tham chiếu từ Sơn Hải Kinh. Chợt nàng mắt sáng rực lên, lãnh diễm triệt để biến mất, đối nơi xa vẫy vẫy tay. Muội muội, nơi này, nơi này. Trên đường nhỏ, một cái khí chất cùng nàng hơi có khác biệt, nhưng ghét bỏ hờ hững ý vị lại cực kỳ tương tự nữ đồng chính trần trụi chân nhỏ. Tại lạnh buốt đá cuội đường đi bên trên chậm rãi đi tới. Hạ Cực kiên trì đi tới, thanh mã diện cho khí tức hoàn toàn che trùm lên quanh thân. Nhưng dù sao hắn không phải mã diện nguyên thần, cho nên vương mẫu vẫn còn có chút kỳ quái hỏi, muội muội có phải hay không chỗ nào không dễ chịu? Hạ Cực lấy mã diện ngữ khí, hờ hững nói, mệt mỏi, vương mẫu, bản cung để cho người ta đi chuẩn bị tiên nhưỡng, uống xong muội muội lại theo ta đi giao trì, tắm rửa thay quần áo, sau đó hôm nay ngay tại ở tại ta Côn Luân Tiên Cung a. Lớn như vậy cung điện, bản cung một người ở, quá tịch mịch. Hạ Cực, mẹ, ta thần thức đều dò xét tra được, cái kia Côn Luân Tiên Cung bên trong rõ ràng rất nhiều người. Chờ một chút, chẳng lẽ nói nàng căn bản không có thanh những người khác xem như người, cho nên cảm thấy mình là một người. Hạ Cực, ta muốn một người lẳng lặng. Chính nói chuyện thời điểm, một đạo rộng lớn đến đầy đủ bốn cỗ xe ngựa song hành thảm đỏ từ không trung giáng xuống. Xa xỉ vô biên bảo xa rất nhanh rơi vào vương mẫu sau lưng. Thiên nữ tán hoa, tiên âm lượn lờ, chung quanh bách điểu cùng vang lên. Phác sóc lấy cánh chim tại thiên không tạo thành từng tòa ngũ thải cầu hình vòm. Tây vương mẫu vậy không quản đối diện nữ đồng nói cái gì, trực tiếp kéo lên tay nàng. Đi thôi, nàng hiển nhiên rất hưng phấn. Báo đuôi vảnh lên, chậm rãi quật lấy chập chờn, tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời giã tính, nhưng lại bị tinh xảo nhất cao quý đóng gói lấy. Tràn đầy rung động lòng người đánh vào thị giác, thỏa thỏa là hành tẩu tâm ma. Hành tẩu tâm ma cho tới bây giờ chỉ cùng hành tẩu tâm ma làm bằng hữu, bởi vì nàng đã triệt để chán ghét người khác nhìn nàng ánh mắt. Chỉ cần thấy được nàng tựa hồ liền nhất định phải quỳ xuống đến, hoặc là đè nén tràn ngập dục niệm con người trước đến nói chuyện. Cái này chút đã sớm để nàng cảm thấy buồn nôn. Sau này nha, muội muội liền coi Côn Luân Khư là thành nhà mình đi. Bản cung có, liền là muội muội có. Bản cung đồ vật, liền là muội muội đồ vật. Hạ Cực, ta muốn lẳng lặng, hôm nay liền. Vương mẫu, vậy được rồi, hôm nay liền không gọi người hầu đến đây. Nàng hiển nhiên không có đem mình làm ngoại nhân. Hạ Cực, ta nhớ tới còn có việc. Muốn, hắn thần niệm lóe lên, lại phát hiện mã diện phân thần đang tại ứng phó chẳng biết lúc nào đến Trúc Dung. Hạ Cực trong lòng là ngày chó, cái này còn không thể trở về. Vương mẫu đã khoác lên nữ đồng cánh tay, như là khuê ệt dạo phố một dạng, mang theo hắn hướng Bảo Sa mà đi. Muốn cái gì? Ta phân phó người đi làm. Một hồi a, ta thanh ta 7 cái quản sự đều giới thiệu cho muội muội. Muội muội vô luận cần cái gì, trực tiếp phân phó các nàng là được. Các nàng nhất định sẽ làm đến. Y dài, muội muội, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Hạ Cực đang tại cảm giác Mã Diện bên kia tình huống. Mã Diện tựa hồ đối với Trúc Dung chỉ nói hai chữ. Ngươi đi, Trúc Dung liền thật đi. Bởi vì Mã Diện thanh âm quá băng, thỏa thỏa vô tình, Hạ Cực hơi suy tư. Quyết định vẫn là đổi lại đi, bằng không hắn lên vương mẫu xe, đi theo nàng trở về Côn Luân Tiên Cung. Không chừng còn hội xảy ra chuyện gì, đến lúc đó hắn cực dễ dàng lộ tẩy. Thế là, hắn lấy Mã Diện ngữ khí gọn gàng dứt khoát nói, về trước động phủ, vương mẫu, vậy được rồi, liền nghe muội muội, bất quá ta lại không muốn đi chỗ kia, ta để một vị quản sự mang muội muội đi, sau đó lại tiếp muội muội tới. Muội muội nhất định không muốn từ chối a, nếu không bản cung hội rất thương tâm. Hạ Cực lời ít mà ý nhiều. Tốt, hắn còn cần Mã Diện đi kiềm chế lại vương mẫu. Vương mẫu lúc này mới hài lòng. Một lát sau, Bảo Sa mang theo Hạ Cực đi tới động phủ trước. Ngự xe lại là một vị đã vì thiếu nữ trưởng thành nữ tiên. Tự xưng trước Thiên Ngọc, bàn tay bách điểu Lưu Ly Châu, là vương mẫu 7 vị quản sự một trong. Hạ Cực để xe trước thời gian dừng lại. Trước Thiên Ngọc cái gì vậy không hỏi, vô điều kiện chấp hành. Sau đó mặc Mã Diện nguyên thần thể xác Hạ Cực vội vàng vào động phủ. Sau đó cùng Mã Diện cấp tốc đổi về thân thể. Lại về sau, rốt cục bình thường, Mã Diện theo trước Thiên Ngọc đi Côn Luân Tiên Cung. Hạ Cực trong động phủ lẳng lặng đợi, trở lại Bạch Khởi thể xác. Hạ Cực lẳng lặng kế tính toán thời gian, đợi đến nhập lúc hoàng hôn, hắn mới lắc lắc chuông nhỏ. Một tên mỹ mạo nữ tu đi đến, uyển chuyển hạ thấp người, ngọt ngào hỏi, xin hỏi tôn quý khách nhân có cần gì không? Hạ Cực nói, ta bỗng nhiên sinh lòng cảm ngộ, cần bế quan 7 ngày. Nữ tu trên mặt hơi cười, nhỏ giọng hỏi, cái này 7 ngày bên trong, quý khách có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Hạ Cực nói, chỉ cần một bình tích cốc đan là được. Cảm ơn, nữ tu thực hiện xong bình thường đối thoại liền rời đi. Cho dù là nàng, nhưng đối với loại này không phải tiên nhân mà chỉ là võ giả thiếu niên vậy không có hứng thú chút. Nào, tại nàng đáy lòng, này nhân gian phàm phu tục tử nếu không phải gặp vận may, sợ là căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây. Tích cốc đan rất nhanh đưa vào, một bình 10 cái, nữ tu ngọt ngào hỏi, quý khách chừng nào thì bắt đầu tu luyện? Hạ Cực, hiện tại a, nữ tu nói, vậy ta chính là thanh huyền môn đóng lại. Cánh cửa sẽ ở 7 ngày sau tự động mở ra, mà trong lúc đó bất luận kẻ nào cũng vô pháp ra vào. Có thể chứ? Hạ Cực gật gật đầu, sớm biết có chức năng này, hắn cũng không cùng Mã Diện đổi thân thể. Nữ tu lễ phép cáo lui. Sau đó tựa hồ tại khởi động cái gì cơ quan. Tạch tạch tạch. Một đạo đặc thù chất liệu cửa kim loại chậm rãi rủ xuống. Dán đất. Ngay sau đó, cái kia cửa kim loại bên trên từng vòng hoa văn sáng lên. Hoa văn nếu là dây leo hướng bốn phía kéo dài, cuối cùng tạo thành một cái vô hình quang cầu đem động phủ cả người bao khỏa trong đó. Không có gì ngoài một đạo cửa sổ mái nhà có thể cung cấp nhật tinh nguyệt hoa tiến vào. Còn lại đúng là không một chỗ có thể ra vào. Như vậy, trong ngoài là triệt để ngăn cách. Hạ Cực buông ra thần thức, phát hiện thần thức vậy mà chỉ có thể thụ buộc tại động phủ này bên trong. Dạng này liền rất tốt. Hạ Cực ngồi vào cửa sổ mái nhà hạ màu đen trên đá lớn. Nhắm mắt khoanh chân, ánh trăng dần dần trách đi. Từ cái kia thật dày thủy tinh cửa sổ mái nhà bắn ra ngoài rơi vào Hạ Cực trên thân. nếu là đem hắn đặt sân khấu dưới ánh đèn, Hạ Cực lặng lẽ chờ đợi lấy, giả bộ như thật là tại tu luyện bộ dáng, đợi đến ánh trăng trách đi đi qua, toàn bộ trong động phủ một mảnh đen kịt lúc, hắn mới chống ra thần vực, chợt nguyên thần từ mi tâm phá thể mà ra, hai tay bóp ấn, phối hợp với linh đế thái độ, hắn ngửa đầu nhẹ giọng đối cái kia thủy tinh cửa sổ mái nhà nói: "Ta muốn đi ra ngoài." "Ai? Người này có thể nghe được chúng ta nói chuyện?" "Không nên, không nên, không thể đi ra ngoài. Chúng ta là thành thành thật thật cửa sổ, không thể để cho người thông qua." Hạ Cực lại bóp một lần thủ ấn đại linh đế. Hắn lại một lần nữa một bản: "Mời cho ta một bộ mặt." "Ai? Vậy liền không có biện pháp." đúng nha, chỉ có thể cho hắn mặt mũi. Bất quá, ngươi cần phải giữ bí mật nha, không thể để người khác biết chúng ta thả ngươi thông qua a." Hạ Cực gật gật đầu: "Nhất định." "Ai? Hắn đều nói nhất định, vậy liền nghe hắn a." "Ừ, cái kia ngươi đi đi." Thủy tinh bên trong bỗng nhiên sinh ra một trận rất nhỏ mà huyền bí ba động, tựa hồ là hạt phương diện phát sinh quỷ quyệt cải biến. Hạ Cực tâm niệm vừa động, chính là trực tiếp đi lên lao đi. Hắn xuyên qua cái kia dày thủy tinh cửa sổ, giống như xuyên qua một tầng sóng nước, trong nháy mắt chính là đạt tới dưới ánh trăng động phủ khu. Hắn ghé mắt nhìn về phía Côn Luân Tiên Cung phương hướng. 6 ngày thời gian, nhất định phải chiếm lấy Thái Dương Huy Diệu Bình. Thần niệm tản ra, muốn từ mã diện bên kia lần nữa đến giờ tin tức. Nhưng mà, hắn chợt đỏ mặt: "Được rồi, không dựa vào mã diện, sao giấy trắng, sao Hạ Cực nói chuyện được nhỉ?" "Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.